Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tiến vào tháp. Này lão hổ lại nhảy nhót tưng bừng từ trong sông nhảy ra tới. Rõ ràng so trước đó linh hoạt rất nhiều. Không sai, nếu như cái này tẩy tủy đan cho thêm bá vương long ăn. Không biết có thể hay không so hỏa ảnh bên trong cóc ban tơ càng thêm lợi hại. Bất quá cóc ban tơ biết bơi chui, mà bá vương long sẽ không. Liền tính truyền cho nó mấy ngàn năm nội lực, cũng rất khó hoàn toàn phát huy nội lực tác dụng. Bất quá Lâm Phàm còn là muốn đi Jurassic thế giới. Hắn tin tưởng hắn một trưởng phía dưới, bá vương long đều muốn ăn cức. Chớ nói chi là một trưởng trực tiếp đánh vào bá vương long trên thân. Lâm Phàm tại linh sủng trong tháp tự hỏi nhân sinh, mà Tương Dương Thành trên Quách Tĩnh đám người lo lắng muốn chết. Mông Cổ đại quân tổn thất rất lớn, mật tông các cao thủ toàn bộ bị giết, đại quân lại bị Lâm Phàm cùng A Tử hai người công kích giết mấy ngàn người. Phàm Nhi không biết có thể hay không chiến thắng cái kia Mông Cổ công chúa. Quách Tĩnh lo lắng nói, Hoàng Dược Sư nói ra, hiện tại chúng ta lo lắng cũng vô dụng, hết thảy nhìn tạo hóa. Bất quá tin tưởng này Lâm tiểu tử có thể đánh bại khả năng là hắn sư phó địch thủ cũ tóc trắng ma. Nữ đồ đệ Mông Cổ công chúa, A-di-đà Phật, Trung Nguyên sinh linh đồ thán phải nhờ vào Lâm thí chủ. Nhất Đăng đại sư hai tay chắp tay trước, ngực nói ra, lão ngoan đồng, người có phải hay không còn tại sinh Lâm tiểu huynh đệ khí đây? Hồng Thất công hỏi, Quách Tĩnh lập tức nói. Chu tiền bối, ta thay Phàm Nhi giải thích với ngươi, xác thực là hắn làm đến không đúng, nhưng hy vọng lão nhân gia ngài có thể thông cảm hắn. Cái này cũng không phải là hắn bản ý, Lâm thí chủ tuy có ác đi, nhưng gánh vác như thế sứ mệnh mà sinh, nghĩ tới có càng thêm gian nan trách nhiệm muốn khiến hắn đi hoàn thành. Chúng ta lo lắng quá nhiều cũng vô ích, Nhất Đăng đại sư nói ra. Chu Bá Thông quá lâu không có hồi âm toàn chân giáo. Những người kia hình dạng thế nào cũng mau quên. Liền tính dạng này, này cũng là hắn sư huynh sáng lập, mà bản thân cũng không có đem nó thủ hộ tốt. Tâm lý mười phần áy náy. Ta lão ngoan đồng một đời ham chơi, không có thủ hộ tốt toàn chân giáo cơ nghiệp, là ta thẹn đối sư huynh trên trời có linh thiêng. Lần này trở về, nhất định như Lâm huynh đệ nói tới như vậy, một lần nữa đem toàn chân giáo đồ tử đồ tôn nhóm triệu tập lên tới. Lại bồi dưỡng một chút phẩm hạnh đoan chính đồ đệ, võ công ngược lại là thứ hai. Chu Bá Thông nói ra, Hồng Thất Công cười ha hà, rất cao hứng nói, quá tốt, người cái này lão ngoan đồng có thể nghĩ mở. Hy vọng ta lão ăn mày lúc nào có thể tới ngươi mới toàn chân giáo uống rượu. Ha ha, Quách Tĩnh nói ra, Chu lão tiền bối, trùng kiến toàn chân giáo có cần phải Quách mỗ địa phương? Nhất định muốn nói, ta Quách Tĩnh nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Quách Tĩnh muốn đền bù Lâm Phàm diệt rơi, toàn chân giáo thiếu nợ, sư huynh của ta không còn, ta lão ngoan đồng cũng không có cái gì tích xúc, muốn trùng kiến toàn chân giáo. Khôi phục được lúc trước phồn vinh, chỉ sợ mấy chục năm mới có thể làm được. Chu Bá Thông thở dài nói, hắn đã nghĩ tới tương lai mấy chục năm, hắn không thể hảo hảo chơi đùa. Dã ngoại hoang vu, một tòa kỳ tháp tùng đứng ở nơi đó, thiếu nữ kia tại một cái cây trên buồn bực ngán ngẩm chờ lấy. Lâm Phàm từ linh sủng tháp một tầng đi dạo đến cuối cùng một tầng. Nhìn khắp hảo sơn hảo thủy, rốt cuộc muốn ra tới. Nga, hai người các ngươi thế nào tại cái này bên ngoài? Cũng không vào. Lâm Phàm nhìn thấy A Tử cùng tỷ nữ tại trên cây ngẩn người. Đau lòng hỏi, phu quân ca ca, ngươi rốt cuộc ra tới. Chủ nhân, hai nữ từ trên cây bay xuống tới, đi tới Lâm Phàm bên người. Thế nào không vào? Bên trong chơi rất vui. Ta mang các ngươi tiến vào đi dạo. Lâm Phàm nói ra, tốt nha, hai nữ cao hứng, ba người lần nữa bước vào linh sủng tháp, hai nữ kinh hô lên tới, hoa, trong này tốt đại nha, A Tử kinh ngạc la lên, A Tử đại nhân, ngươi nhìn cái kia lão hổ, tỷ nữ chỉ tại ăn thảo lão hổ, nói ra, lão hổ thế nào ăn thảo đây, A Tử không hiểu nổi, đây là linh thảo. Ăn hết sẽ khiến lão hổ chậm rãi tiến hóa, huyết mạch tăng lên, cũng liền là phản cổ. Cái này cũng là Lâm Phàm tại sao phải đi Jurassic nguyên nhân. Phổ thông dã thú một tầng uy áp liền có thể tùy tiện hút vào tới. Mà sinh vật tiền sử có mạnh hơn, tầng thứ hai uy áp liền có thể khuất phục, đem bọn họ hút tới trong tháp, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.